Đế Bá, chương 2641, Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ. Khóc chuyện audio.com. Phi Tiên Giáo xây dựng từ thời đại hoang mãng vô cùng xa xôi. Trải qua các đời tích lũy, Phi Tiên Giáo đã qua 34 y hoang mãng, thời đại khai hoang, thời đại cổ minh, thời đại cư đế, từng thời đại tích lũy nhiều tài nguyên trong tàn Phi Tiên Giáo. Có nhiều kho báu. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên. Lý Thất Dạ kéo các kho báu của Phi Tiên Giáo ra. Lý Thất Dạ chuyển đi từng thần thụ, thánh tuyền của Phi Tiên Giáo, nhìn các kho báu thần quang ngút trời, pháp tắc tiên đạo quanh quẩn, nhìn các thánh tuyền tuôn ra nước thánh vô song. Những kho báu này giờ bị Lý Thất Dạ độc chiếm một mình. Dù là kho báu hay thần thụ, tiên thảo, thánh tuyền, nhìn các cây thần thánh tỏa thần quang sắc bén, nhìn những báu vật không biết khiến bao người nuốt nước miếng. Núi báu đều bị Lý Thất Dạ lần lượt bỏ vào túi, khiến nhiều người thèm nhễu nước miếng. Thứ này khiến bao người đỏ mắt lên. Người từng thấy vô số trường hợp lớn khi nhìn nhiều báu vật thế này cũng không kiềm được nuốt nước miếng. Truyền thừa một môn ngũ đế, nhưng lúc này không ai dám đi cướp thịt mỡ Lý Thất Dạ. Không người nào dám có ý đồ với thịt mỡ Lý Thất Dạ. Phi Tiên Giáo xây dựng từ thời đại hoang mãng vô cùng xa xôi. Trải qua các đời tích lũy, Phi Tiên Giáo đã qua 34 y hoang mãng. Thời đại khai hoang, đệ nhất hung nhân dám diệt cả Phi Tiên Giáo. Còn cái gì không thể diệt, ai dám cướp thịt mỡ trong miệng Lý Thất Dạ. Ai dám đối địch với hắn là tự tìm đường chết. Hiện tại đệ nhất hung nhân đã là vô địch thiên hạ. Dù tiên đế lâm thế cũng phải nhún nhường trước hắn. Ai trong cửu thiên thập địa đều không muốn đối địch với Lý Thất Dạ. Thời đại cổ minh, thời đại cư đế, từng thời đại tích lũy nhiều tài nguyên trong tàn Phi Tiên Giáo. Có nhiều kho báu, cuối cùng Lý Thất Dạ như cơn gió mạnh thổi qua cuốn sạch KSO báu Phi Tiên Giáo. Lý Thất Dạ nhìn mặt đất rộng bao la trước mắt, lạnh nhạt nói, những kho báu này giờ bị Lý Thất Dạ độc chiếm một mình. Dù là kho báu hay thần thụ, tiên thảo, thánh tuyền, nơi tốt như vậy để trống thì uổng phí, có nên trồng gì không? Lý Thất Dạ nói xong lấy hộp gỗ ra, thả một hạt giống xuống, vù vù vù vù vù, hạt giống từ khi được thả ra liền chui vào đất bùn. Một hạt giống tuyệt thế vô song, một hạt giống cực kỳ đặc biệt, nó bị Lý Thất Dạ luyện hóa lần này đến lần khác. Có thể nói hắn tốn nhiều công sức vào hạt giống nhỏ này. Hạt giống ấy vốn là bồ ma thụ, núi báu đều bị Lý Thất Dạ lần lượt bỏ vào túi, khiến nhiều người thèm nhễu nước miếng. Thứ này khiến bao người đỏ mắt lên, nhưng lúc này không ai dám đi cướp thịt mỡ Lý Thất Dạ. Không người nào dám có ý đồ với thịt mỡ Lý Thất Dạ. Nhưng qua Lý Thất Dạ lần lượt luyện hóa đã làm mất đi ma tính của bồ ma thụ. Hạt giống hợp nhất với huyết thần nhu. Huyết thần nhu chui vào hạt giống trải qua Lý Thất Dạ luyện hóa nhiều lần, rốt cuộc nó và bồ ma thụ dung hợp hoàn mỹ. Đệ nhất hung nhân dám diệt cả Phi Tiên Giáo. Còn cái gì không thể diệt, ai dám cướp thịt mỡ trong miệng Lý Thất Dạ. Quan trọng hơn, Lý Thất Dạ dùng sinh mệnh chi trụ lôi hải tế luyện nhiều lần, khiến nó có đặc tính độc nhất vô nhị. Ầm ầm ầm ầm ầm, ai dám đối địch với hắn là tự tìm đường chết. Hiện tại đệ nhất hung nhân đã là vô địch thiên hạ. Từng tiếng nổ vang lên, nguyên Phi Tiên Giáo lung lay. Một cái cây to nhô lên từ mặt đất, càng lúc càng lớn, càng mọc càng nhanh. Đây là sinh trưởng của cây to quá mau. Trong thời gian ngắn chỉ từ một giây đã trưởng thành cây to đâm trời. Có xu hướng còn tiếp tục mọc tiếp. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng với từng tiếng gầm rú vang lên, rễ cây siêu thô to như các con cự long lặn xuống lòng đất, nghiền nứt mặt đất ra. Dù tiên đế lâm thế cũng phải nhún nhường trước hắn. Ai trong cửu thiên thập địa đều không muốn đối địch với Lý Thất Dạ. Cuối cùng Lý Thất Dạ như cơn gió mạnh thổi qua cuốn sạch KSO báu Phi Tiên Giáo. Lý Thất Dạ nhìn mặt đất rộng bao la trước mắt, lạnh nhạt nói, nơi tốt như vậy để trống thì uổng phí, có nên trồng gì không? Lý Tất Dạ nói xong lấy hộp gỗ ra, thả một hạt giống xuống. Vù vù vù vù vù. Hạt giống từ khi được thả ra liền chui vào đất bùn. Một hạt giống tuyệt thế vô song. Một hạt giống cực kỳ đặc biệt. Trong phút chốc mặt đất nơi phi tiên giáo đứng nứt ra các khe hở. Những cái khe thô to vô cùng. Rễ điên cuồng đâm vào trong đất đĩa. Nó bị Lý Thất Dạ luyện hóa lần này đến lần khác. Có thể nói hắn tốn nhiều công sức vào hạt giống nhỏ này. Hạt giống ấy vốn là bồ ma thụ. Có thể nói y là không chỗ không ở trong phút chốc đất đai phi tiên giáo bị các rễ cây thô to đan xen bao phủ. Phi tiên giáo thủng lỗ chỗ. Trong tiếng gầm rú gốc cây tiếp tục sinh trưởng. Trong quá trình cái cây rụng xuống những tia chớp. Khi các tia chớp rơi xuống sẽ hình thành thác nó tía đệm. Thác nước tia chớp đổ xuống vang tiếng sấm nổ. Nhưng qua Lý Thất Dạ lần lượt luyện hóa đã làm mất đi ma tính của bồ ma thụ. Hạt giống hợp nhất với huyết thần nhu, tiếng sấm ầm vang có thể chấn vỡ thiên địa, cuối cùng cây to này trưởng thành lớn nhất, rễ của nó đâm khắp phi tiên giáo, một mảnh lá cây to cỡ các tòa thần phong, gốc cây to này đâm vào vũ trụ, ngân hà quanh quẩn trong đó, đặc biệt tia chớp như thức nước trút xuống, tiếng sấm sét ngừng, một cây to như hóa thành cả một thế giới, đáng sợ là khi gốc cây to này rốt cuộc hình thành. Một nửa của nó là thần khí phun ra nuốt vào, thần quang lấp lóe, một nửa khác là bóng ma lung lay, ma diễm luân chuyển, một nửa là thần, một nửa là ma, luân phiên như âm dương, liên miên không ngừng, giống như dục hóa thành tuyên cổ, nhìn cây to làm mọi người sợ hãi. Huyết thần nhu chui vào hạt giống trải qua Lý Thất Dạ luyện hóa nhiều lần rốt cuộc nó và bồ ma thụ dung hợp hoàn mỹ. Dường như gốc cây này diễn háo ra các thế giới tia chớp. Trong thế giới này nhất định sẽ sinh ra thần ma. Nhìn gốc cây to, có người thì thào, sẽ sinh ra thần ma. Gốc cây to này như thế giới thụ, khiến người ngước nhìn, lòng luôn sợ hãi, cảm thấy cái cây to có lực lượng hủy thiên diệt địa. Gốc cây to rốt cuộc sinh trưởng thành công. Lý Thất Dạ vội đặt tên cho cây, gọi nó là Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ đi. Dù có người biết cây này tên Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ cũng không ai rõ ràng cây này có tác dụng gì. Điểm thần kỳ nào, quan trọng hơn Lý Thất Dạ dùng sinh mệnh chi trụ lôi hải tế luyện nhiều lần. Khiến nó có đặc tính độc nhất vô nhị, ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên, nguyên phi tiên giáo lung lay, một cái cây to nhô lên từ mặt đất, càng lúc càng lớn, càng mọc càng nhanh. Đương nhiên dù người không biết hàng cũng hiểu gốc cây to đó rất ghê gớm. Dù sao gốc cây mọc ra từ phi tiên giáo, đây là sinh trưởng của cây to quá mau. Trong thời gian ngắn chỉ từ một giây đã trưởng thành cây to đâm trời. Có xu hướng còn tiếp tục mọc tiếp, ầm ầm ầm ầm ầm, cùng với từng tiếng gầm rú vang lên, rễ cây siêu thô to như các con cự long lặn xuống lòng đất. Nghiền nứt mặt đất ra. Nó ép khô nguyên thần thổ tổ địa phi tiên giáo. Tất cả bị nó ép cạn. Nó có được lực lượng khiến người không thể tưởng tượng. Trong phút chốc mặt đất nơi phi tiên giáo đứng nứt ra các khe hở. Những cái khe thô to vô cùng. Rễ điên cuồng đâm vào trong đất đĩa. Có thể nói y là không chỗ không ở trong phút chốc đất đai phi tiên giáo bị các rễ cây thô to đan xen bao phủ. Phi tiên giáo thủng lỗ chỗ. Trong tiếng gầm rú gốc cây tiếp tục sinh trưởng, trong quá trình cái cây rụng xuống những tia chớp, nhìn Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ sinh trưởng thành công, Lý Thất Dạ vừa lòng gật gù, khi các tia chớp rơi xuống sẽ hình thành thác nó tía đệm. Thác nước tia chớp đổ xuống vang tiếng sấm nổ, có thể nói vì một gốc Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ này làm hắn tốn nhiều tâm huyết. Tiếng sấm ầm vang có thể chấn vỡ thiên địa. Cuối cùng cây to này trưởng thành lớn nhất, rễ của nó đâm khắp phi tiên giáo, một mảnh lá cây to cỡ các tòa thần phong, gốc cây to này đâm vào vũ trụ, ngân hà quanh quẩn trong đó, đặc biệt tia chớp như thức nước trút xuống, lúc tiêu diệt tổ lục Lý Thất Dạ đã muốn trồng cái cây này nhưng ráng nhịn. Tiếng sấm sét ngừng, một cây to như hóa thành cả một thế giới, đáng sợ là khi gốc cây to này rốt cuộc hình thành. Một nửa của nó là thần khí phun ra nuốt vào,